Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. 010, Hạ Dược Cao hát ăn ngọt. Tết thiếu nhi vui sướng. Chúc mọi người đều có thể giống Tiểu Khả Ái giống nhau tìm được cái kia đem ngươi tiểu hài tử sủng. Người tương đương nói ta tạp thịt, tạp muốn khóc, lăn lộn cầu an ủi. Kỳ Lăng Giang tiến phòng ngủ liền thấy ái mộ mỹ nhân bộ ngực sữa nửa lộ váy áo nhẹ dài. Trong nhà hình thành nhất phái hương diễm, hạ bụng dồn dập đáp nổi lên lều trại, dục vọng bắt đầu chậm rãi đốt cháy hắn lý trí. Hắn cho rằng chỉ là sinh lý quấy phá liền không có nghĩ lại, thấy hắn tới. Lâm Khả ngải chiều hắn ngoắc ngoắc tay, nói, lại đây giúp ta lộng khóa kéo. Lại trường lại cuốn đầu tóc thực dễ dàng câu đến váy khóa kéo. Thiên nàng lại ái cực kỳ chính mình này đầu đen nhánh tú lệ tóc quan luyến tiếc xén, Kỳ Lăng Giang thuận theo đi đến bên người nàng, giống một vị nam phó giống nhau hầu hạ bảo bối của hắn chủ nhân thay quần áo, vàng nhạt sắc váy liền. Áo rơi xuống ở hai người dưới chân, hôm nay là ta không tốt, quên cùng nàng nói. Kỳ Lăng Giang từ sau lưng ôm nàng ngửi nàng phát hương hơi mang xin lỗi nói. Lâm Khả ngài lắc đầu nói, ta biết, ta không sinh khí cũng không khổ sở, vì một cái không yêu nàng nam nhân đi theo một cái thâm ái. Nàng nam nhân chí khí, này căn bản là không đáng, nàng mới không có như vậy ngốc đâu. Kỳ Lăng Giang lòng tràn đầy trìu mến nhìn nàng. Vô luận hắn làm được có bao nhiêu quá mức bảo bối của hắn vĩnh viễn đều sẽ không theo hắn sinh. Khí, một khi đã như vậy, Kỳ Lăng Giang lại nghĩ tới một khác sự kiện. Hắn ghen nói, vậy ngươi nói, là vừa mới cái kia nam minh tinh tương đối soái vẫn là ta tương đối soái? Ngươi càng ái cái nào? Lâm Khả ngài sửng sốt một giây, rồi sau đó chê cười hắn nói, này ngươi cũng muốn ghen à? Kỳ Giấm Vương, cần thiết nói rõ ràng, Lâm Khả ngải ôm lấy hắn trấn an nói. Đương nhiên là ngươi lạp, ta yêu nhất nam nhân chính là ngươi, nói, nàng cảm giác có điểm không thích hợp. Hảo kỳ quái, khai điều hòa như thế nào sẽ như vậy nhiệt đâu. Lâm Khả ngải hai mắt mê mang nhìn về phía điều hòa, Kỳ Lăng Giang đem nàng tóc liêu đến trước ngực. Tinh tế mà hôn môi nàng phần cổ. Thấp giọng hỏi nói, như vậy có hay không mát mẻ chút? Bảo bối ngươi đầu tóc quá nhiều, vừa dứt lời. Đột giác dục hỏa so ngày thường mãnh liệt n lần vọt tới hạ bụng. Màu đỏ thịt sắc thô trắng dương cụ trướng đến không thể tưởng tượng thật lớn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên kia ly màu trắng ngà sữa bò. Kỳ Lăng Giang lúc này mới ý thức được không đúng địa phương. Chính mình giống như bị lão mẹ hạ dược. Hào, ân a, nóng quá. Lâm Khả ngài cọ sát hai chân rên rỉ nói, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Này rõ ràng là động tình dấu hiệu lại so với dĩ vãng động tình khi còn muốn nhiệt liệt. Màu đỏ ren quần lót bị ái dịch ướt nhẹp, dính nhớp dán ở chân tâm. Không ngừng cọ sát vẫn cứ giảm bớt không được mảy may. Sau lưng nam nhân làm nàng cảm thấy thoải mái, không chút do dự dựa đi lên. Ân a lão công. Lăng Giang a, chịu không nổi. Ngô a, muốn lão công thao. Một trương thanh thuần khuôn mặt nhỏ thượng tịnh là mê loạn, căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, liền một mặt biểu đạt nội tâm nhu cầu. Kỳ Lăng Giang đem nàng bế lên để ở trên tường, mang theo thú tính mắt lam nhìn nữ nhân vặn vẹo ửng đỏ thân thể mềm mại. Hắn uống muốn so nàng một chút nhiều đều cảm giác bừng bừng phấn chấn dương vật như là muốn nổ mạnh giống nhau. Có thể nghĩ nàng có bao nhiêu dày vò. Tuy là như vậy nhưng hắn như cũ không dám tùy tiện xâm nhập nàng nhỏ hẹp hoa huyệt. Đầu tiên là một tay xé rách nàng quần lót làm nàng dựa vào lạnh lẽo trên tường, tách ra nàng hai chân tra xét nàng ướt át độ, vách tường lạnh lẽo đối nàng cực nóng thân hình hơi có giảm bớt, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giải cứu. người xấu lão công, ô ô ô, a, mau, tiến vào sau, cầu ngươi, ân, nàng đều như vậy cũng không chịu cấp cái thống khoái. Thật là chán ghét chết hắn, sờ soạng đến xác định nàng nhỏ hẹp có thể cất chứa hắn thật lớn sau. Chỉ giải lưng quần liền quần áo cũng chưa tới kịp thoát liền va chạm đi vào, vừa lòng sao tiểu yêu. Tinh, như thế nào như vậy lãng? Vãn một chút tiểu tào âm hộ liền sốt ruột. Còn dám nói lão công hư. Ân, nam nhân nồng đậm như khu rừng đen dâm mau chọc thượng nữ nhân phình phình âm phù. Cái đáy tinh hoàn lại hắc lại đại chụp phủi nữ nhân đầy đạn hoa môi. Chảy ra dâm thủy lây dính ở tinh hoàn phía trên đem kia dục vật rửa sạch sáng lấp lánh trong cơ thể. Hư không bị cự vật lấp đầy lâm khả ngải lập tức được đến thỏa mãn. Khát vọng tay hỗn độn nắm nam nhân tóc. À, thích, lão công đại dương vật. Ngô à, lão công, ân à. Một chút đều không xấu. Nga, lão công tốt nhất. A ha a. Kỷ Lăng giang đôi tay vuốt nàng đùi, đem nàng chân bàn thượng bên hông động thân va chạm. Cấp dương vật ăn chính là hảo lão công, không cho dương vật ăn chính là hư lão công. Kia nam nhân khác cho ngươi dương vật ăn ngươi cũng kêu hắn hảo lão công. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra nói như vậy tới. Chỉ là tưởng tượng đến nếu chính mình bảo bối sẽ là người khác liền cảm thấy tâm bị tác trụ muốn. Giết người, ha, a, như thế nào sẽ, ô, ân a, không cần, nam nhân khác dương vật, ân a, chỉ cần lão công, a, chỉ cần lão công đại dương vật, nga, ngày ngày bảo bối là lão công, a, một người, ân nga, tiểu dâm phụ. Nàng sao có thể để cho người khác chạm vào nàng? Nam nhân khác chạm vào nàng nàng đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Được đến tiểu nữ nhân khẳng định Kỷ Lăng giang cao hứng, hạ thân ra sức hầu hạ. Trên tay âu yếm nữ nhân rắn chắc dầu có co giãn đùi, đương nhiên ngoài miệng cũng là không nhàn rỗi. Từng cái liếm láp lão bà mẫn cảm vành tay chiều nhĩ trong động thổi khí, lâm khả ngài khó nhịn xoắn thân hình, dâm huyệt phun hoa dịch. Lão công, lỗ tai a, ân a, không cần, ân a, ngứa nha, nga ân, lão công đổi cái địa phương. Liếm, ân, nga, lỗ tai không phải nàng mẫn cảm nhất địa phương lại là nàng dễ dàng nhất sợ ngứa địa phương. Bị niết một chút đều là một thân nổi da gà càng đừng nói là liếm. Kỷ Lăng giang rời đi phì mềm vành tai, đầu lưỡi xẹt qua nàng tuyệt đẹp đường cong phần cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Tận tình cắn xé nàng hương hoạt ngon miệng da thịt, mỗi đến một chỗ đều sẽ lưu lại một đoạn loang lổ điểm đỏ cùng ướt át dấu vết, linh hoạt hàm răng cắn. Khai nàng hàng phía trước khâu áo ngực, phóng xuất ra yêu thích nhảy lên thỏ trắng. Ở kia vốn là xanh tím một mảnh tròn trịa vành cao thượng lưu lại tân một vòng dấu hôn. À, lão công, ân, cổ không cần, ân a, làm ra, dấu hôn, ân ha a, vậy, ngô a, không thể xuyên, váy, ân a, lâm khả ngải nhíu mày yêu kiều rên rỉ không ngừng, này phó nhược khí tiểu bộ dáng ở Kỷ Lăng giang. Trong mắt tự nhiên là phong tình vạn trùng, tiểu tao hóa, xuyên váy muốn câu dẫn ai? Câu dẫn lão công sao? Hạ thân dùng sức va chạm kiều nhân nhi hoa huyệt, dương vật va chạm phát ra triền miên vòng lương tiếng vang. Thâm nhập tư thế làm đại quy đầu nhẹ nhàng vài cái liền phá khai hoa huyệt chỗ cung khẩu, đối. Đối, a ha, ân a, chính là muốn, câu dẫn. Lão công, a, cầu dẫn lão công làm ta, ân a, mỗi ngày đem, ân, đại dương vật nhét vào ta, tiểu tao huyệt, ân nha, a, không lấy ra đi, thật thoải mái, đại dương vật làm tiểu tao huyệt là có bao nhiêu thoải mái. Hô, Kỷ Lăng giang một cái tâm bị nàng dâm lãng tiếng kêu câu đến kinh hoàng. nhẹ thở gấp hỏi, phía trước là cả người mang theo nhiệt lượng nam nhân. Phía sau là tràn ngập lạnh lẽo vách tường. Băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái ý làm Lâm Khả Ngải thật sự không cách nào hình dung ra tới. Giống. Ân a, giống bay lên thiên. A a, giống nhau. Nga ha, sảng. Hồ a, đã chết. Ân, hảo ái lão công. A a, nga, bảo bối. Lão công cũng ái ngươi. Yêu ta tiệp bảo bối. Ta tiểu dâm phụ, đem ngươi vú nâng lên tới đút cho lão công. Lão công muốn hút ngươi tao vú. Kỷ Lăng Giang hôn môi nàng, khẽ nhếch môi đỏ nói. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.